Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô định đi đổ nước nhưng bị Hoắc Diên Xuyên kéo tay lại. Cái chạm đột ngột khiến cả hai đều khựng lại. Tay cô nóng ấm, còn tay anh lại lạnh buốt. Hoắc Diên Xuyên thoáng sững sờ. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy. Anh vội buông tay ra, cố gắng giữ vẻ tự nhiên. Không cần, để tôi đổ là được rồi. Nếu cô làm tay bị thương, tôi lại phải chăm sóc cô. Vừa dứt lời, anh lập tức cảm thấy hối hận. Câu nói ấy chẳng khác gì bảo rằng cô sẽ chỉ gây phiền phức cho anh. Dù thực lòng anh chỉ muốn tránh để cô làm việc nặng. Khương Ngư khẽ nhìn anh, giọng thản nhiên, được, vậy thì làm phiền anh. Hoắc Diên Xuyên xắn tay áo, đổ nước ra ngoài. Thật ra, thùng nước này anh chuẩn bị riêng cho cô. Bản thân anh vốn quen với việc tắm nhanh bằng nước lạnh. Sau khi xong việc, anh trở về phòng, trong người vẫn còn hơi ẩm. Khi bước vào, anh thấy Khương Ngư đã nằm trên giường. Cô liếc mắt nhìn anh một cái. Ánh mắt bất giác dừng lại vài giây. Vừa tắm xong, Hoắc Diên Xuyên chỉ mặc áo ba lỗ trắng và quần dài đen. Làn da rám nắng, những đường nét cơ bắp săn chắc hiện rõ. Mái tóc ướt nhỏ vài giọt nước, chảy dọc gương mặt sắc nét. Dưới ánh đèn lờ mờ càng toát lên vẻ quyến rũ khó tả. Khương Ngư không phải cố ý nhìn, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại một chút. Là phụ nữ, cô cũng biết thưởng thức cái đẹp. Dù sao, nhìn vài lần, Hoắc Diên Xuyên cũng chẳng mất mát gì. Dường như cảm nhận được ánh mắt ấy, Hoắc Diên Xuyên thoáng không tự nhiên. Anh vốn quen với sự thoải mái trong quân đội, nơi mọi người chẳng hề để ý đến chuyện hình thể khi tắm rửa. Vậy mà trước ánh mắt của Khương Ngư, anh lại có chút lúng túng. Nhưng may mắn, Khương Ngư chỉ liếc nhìn thoáng qua rồi rời ánh mắt đi. Anh thở phào nhẹ nhõm. Muốn tắt đèn không? Anh hỏi. Hoắc Diên Xuyên tắt đèn, rồi nằm xuống chiếc giường nhỏ bên cạnh. Ánh trăng mờ nhạt hắt vào phòng, chiếu lên khuôn mặt nghiêng hoàn hảo của anh. Lông mi dài dợp bóng tựa như một chiếc bàn chải nhỏ, làm gương mặt anh thêm phần thanh tú. Khương Ngư nằm trên giường, ánh mắt vô thức nhìn anh. Cô chợt nghĩ đến đứa bé chưa từng được ra đời. Nếu con lớn lên giống Hoắc Diên Xuyên, chắc hẳn sẽ rất đẹp. Trong bóng tối, mọi giác quan như được phóng đại. Căn phòng yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng hô hấp đều đều của hai người. Cứ ngỡ sẽ khó ngủ, nhưng Khương Ngư lại nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Ngược lại, Hoắc Diên Xuyên vừa nhắm mắt lại liền mở ra. Anh nhìn Khương Ngư, trong đầu dấy lên nhiều suy nghĩ. Cách chương.